giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1659, bà lão ở đối diện. Góc truyện audio.com. Chương 1659, bà lão ở đối diện. Mặc dù cô gặp ác mộng, nhưng lần này thì khác, Linh Trang không bị cơn ác mộng đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân, cô liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Chiến Hàn Quân bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức. Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu vào cửa sổ màn hình, chiếu vào khuôn mặt trong veo như pha lê của cô. Cô mở mắt ngồi dậy, nhìn ra đường phố đối diện Tứ Hợp Viện, nơi đôi vợ chồng già đang ngồi bên chiếc bàn đá uống trà trò chuyện. Ý thức của Linh Trang dường như đã bị sàng lọc, tất cả ý thức mơ mơ màng màng đều được bỏ ra ngoài, hóa ra lúc này đây lại là một sự tỉnh táo hiếm có. Cô nhớ rằng bà lão kia có khuôn mặt giống hệt anh Quân. Linh Trang nhảy ra khỏi giường, nhìn thấy chiếc gương sàn bên cạnh. Linh Trang ở trước gương một lúc, nhìn mình trong gương, với đôi mắt to phong tình vạn trùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy dáng người gầy. Nhưng trước sau vẫn có chỗ lồi, đây thực sự là một tuyệt tác của Thượng Đế. Phụ nữ nhìn đều thấy ghen tị. Linh Trang thè lưỡi về phía gương, lâm bầm lầu bầu oán giận nói. Gầy quá, mình cần phải trở về bộ dạng trẻ con mập mạp trước kia. Sau đó, Linh Trang chạy ra ngoài. Chiến Hàn Quân để bữa sáng trong bếp, sau sự việc lần trước Linh Trang lẻn ra khỏi phòng khách nhảy xuống sông, đến giờ NS cũng không dám đóng cửa phòng bếp nữa. Nhìn thấy một bóng ma màu đỏ đang bay ra, Chiến Hàn Quân nhanh chóng chạy ra ngoài như một phản xạ. Linh Trang, em đi đâu vậy? Bà bước thành hai bước chạy tới, lo lắng đem Linh Trang kéo lại. Anh sợ bệnh của cô tái phát, lại đi tìm cái chết một lần nữa. Em sang bên kia nói chuyện với bà cố nội. Linh Trang chớp chớp đôi mắt trong veo, ở độ tuổi của cô, lại có một đôi con ngươi đen trăng sáng bóng, thực sự khiến cô ấy cảm thấy giống như thiếu nữ dừng lại ở giai đoạn trưởng thành. Nhìn thấy đầu óc tỉnh táo của cô, Chiến Hàn Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ôm cô đi ngang và đi vào phòng ngủ, sủng nịnh nói, em muốn đi ra ngoài gặp khách, có thể thay đồ ngủ trước được không? Linh Trang bật cười, sau đó Chiến Hàn Quân chọn một chiếc váy ren rất đẹp cho cô, nhưng Linh Trang lắc đầu. Tốt hơn là em nên mặc quần áo rộng rãi. Chiến Hàn Quân nói, Linh Trang, em mặc quần áo nào cũng đẹp. Linh Trang được khen đến thẹn thùng cười. Được, khoác chê y mình chiếc váy ren ôm sát phần thân chê y, viên bèo nhún vừa phải làm nổi bật lợi thế thân hình mảnh mai. Linh Trang thay quần áo rồi sốt ruột chạy ra ngoài. Chiến Hàn Quân sững sờ nhìn bóng lưng cô gái này mới sáng sớm đã vội vàng chạy ra cửa, có chuyện gì vậy? Vẫn còn lo lắng về việc cô ấy sẽ ra ngoài một mình, Chiến Hàn Quân ra ban công chăm chú đi theo người phụ nữ nhỏ bé xuống lầu. Linh Trang đi vào Tứ Hợp Viện phía đối diện, gõ cửa chính là bà lão mở cửa cho cô. Nhìn thấy Linh Trang, bà cười sắc của cháu đã hồi phục tốt. Linh Trang cười ngọt ngào. Bà lão mở cửa cho Linh Trang bước vào. Linh Trang ngoan ngoãn ngồi chê y ghế đầu bằng gỗ chống ăn mòn, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh đánh giá xung quanh. Cách chương.